Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 Lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 26 đến 30, cô không được động đến cổ Lan Sang phần 2. Sau đó, Thản Nhiên nói thẳng, ý cô nói tôi cho ra 3 lần. Khuôn mặt cô Lan Sang đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Còn Thịnh Thế cũng chẳng ngượng ngùng gì. Anh rất bình tĩnh đứng đó, khuôn mặt điển trai, cực kỳ phong độ tiếp tục mở miệng. Một lần làm là một vạn tệ. Tôi chỉ vào một lần, đi ra cũng một lần. Cho dù tôi cho ra, bao nhiêu cũng chỉ được tính một lần. Cho nên một vạn tệ không đúng sao? Cô Lan Sang cũng không ngờ Thịnh Thế có thể nói những lời vô lại như thế. Tiếc rằng, từ năm đến 9 tuổi, cô đã quen biết với mấy người Thịnh Thế. Bọn họ đùa dài như thế nào thì cô cũng biết. Nhưng tận trong xương tủy, cô vẫn còn rụt rè. Cho nên, chỉ sững sờ đứng đó, không biết đáp trả lời nói vô lại của Thịnh Thế như thế nào. Dần dần, ánh mắt Thịnh Thế trở nên lạnh lẽo như băng. Anh chậm rãi cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ lên gò má của cô Lan Sang, nói thêm. Nói thật, một vạn mà có thể cho ra 3 lần, tôi cũng thấy mệt. Nói xong, anh cũng không chút cảm xúc mà đứng thẳng người, thản nhiên rời đi. Cô Lan Sang đứng tại chỗ, nhìn tấm chi phiếu trong tay mãi một lúc lâu mới nhíu mày. Trước kia, cô cũng từng gãy nhào với Thịnh Thế khiến anh tức giận mấy đêm không về nhà. Nhưng chỉ cần cô đi tìm anh thì đều khiến anh hết giận. Cô nghĩ lần này cũng sẽ như vậy, nhưng bây giờ thật nhìn không đơn giản như vậy. Đột nhiên cô Lan Sang cảm thấy những ngày tiếp theo của cô sẽ càng khó khăn hơn. Tiền viện phí cho em trai càng lúc càng khó kiếm hơn. Thịnh Thế rời khỏi khách sạn Shangri-La mới phát hiện anh quên chìa khóa xe trong phòng. Thịnh Thế định quay lại lấy, nhưng nghĩ phải chạm mặt cô Lan Sang, bỗng cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Anh gọi điện báo địa chỉ cho lái xe đến đón. Thịnh Thế đứng ở ven đường, dáng người thon dài, xuất chúng khiến cho không ít người qua đường phải ngoái nhìn. Bây giờ là giữa tháng 4, buổi tối tại Bắc Kinh vẫn hơi lạnh. Từng cơn gió thổi qua khiến cho Thịnh Thế cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Sau đó, anh cũng nhận ra bản thân không kiềm chế được cảm xúc, nói những lời quá đáng với cô Lan Sang. Là cực kỳ quá đáng. So với trước đây thì những lời này thật khốn nạn hạ lưu. Bây giờ liệu cô có vì những lời này của anh mà buồn lòng không? Trong đầu Thịnh Thế chợt nghĩ đến chuyện này, nhưng rồi anh lại nở nụ cười tự giễu. Buồn lòng sao? Quả thật ý nghĩ kỳ lạ. Cô Lan Sang căn bản không cần. Cho dù anh có nói khó nghe như thế nào, đối với cô mà nói, chỉ cần có tiền, thật sự những chuyện khác đều không quan trọng, không phải sao? Sở dĩ anh vào rồi liên tục làm 3 lần, không rút ra là vì cơ thể cô ấm áp là mềm mại. Siết chặt lấy cô anh khiến cho anh cảm thấy cực kỳ thoải mái, đến mức không muốn rút ra một lúc nào. Chính vì vậy, Thịnh Thế thấy cô không nói câu nào, mặc quần áo định bỏ đi, thì trong lòng anh như có ngọn lửa bốc lên, sau đó mới nói những lời như vậy. Cô coi quan hệ của bọn họ là gì chứ? Xong việc thì bỏ đi, cách lẹn chơi hay là kỹ nữ? Anh biết cô tìm anh vì tiền, nhưng cô có thể đừng phân biệt rạch ròi như vậy được không? Rạch ròi đến mức anh cảm thấy bản thân thật nực cười. Từ sau lần đó, anh cũng thu lại thẻ tín dụng và chi phiếu của cô. Tuy là con gái nuôi của cô xa, nhưng từ năm 9 tuổi đến giờ vẫn được cố gia coi như thiên kim đại tiểu thư, ăn ngon mặc đẹp, đi xe xịn chưa bao giờ thiếu tiền tiêu. Lúc ấy, Quả thật anh chỉ muốn gây khó dễ cho cô, nhân tiện dùng tiền bạc buộc cô chú ý tới hắn một chút. Lượng cô bao nhiêu anh cũng rõ, cho nên anh khẳng định cô sẽ không chịu được mà tìm anh. Nhưng thật không ngờ, ngoài trừ tiền thuộc miệng của em trai thì cô Liên Sang mới đúng giao dịch tìm anh. Còn ngoài ra, cô không xin xỏ anh một đồng nào. Có đôi khi cô không thể kiếm đủ tiền viện phí của em trai ở chỗ anh thì cô Liên Sang lấy tiền lương của mình vồ vào. Trong trí nhớ của anh, cô rất thích đi dạo phố mua quần áo để bản thân được mặc đẹp. Nói cho ai là vóc dáng của cô đã chuẩn thì không nên lãng phí được. Từ khi anh không cho cô tiền tiêu nữa, cô cũng rất ít đi dạo phố. Thậm chí đến bây giờ, những bộ đồ cô mặc đều là những món đồ cũ. Anh không biết cô có thể trải qua những ngày như vậy như thế nào khi cô thật sự chưa hỏi anh một xu. Mà anh thì sao? Từ nhỏ đã sống an nhàn, sung sướng, vẫn luôn coi trọng sĩ diện, sao có thể chủ động đưa tiền cho cô được. Cô Liên Sang cho Tô Kiều Kiều hai bàn tay, khiến tin tức giải trí trên trang nhất của tờ SH tháng sau đã để trống. Tổng biên tập ra hạn cho cô trước ngày 15 tháng nay phải có đề tài thay thế, nếu không nghỉ việc. Cô Liên Sang đang cần tiền, tất nhiên sẽ không để bản thân bị mất việc. Cô Liên Sang vẫn yêu cầu nhân viên chú ý các tin tức trong ngành giải trí. Chưa gần nửa tháng, cô Liên Sang rốt cuộc cũng nhận được điện thoại là Diệp Tư gọi đến, nói là sắp tới có tổ chức một buổi tiệc tư nhân. Khách mời đều là người giàu có và các minh tinh, ngôi sao ca nhạc và người mẫu. Những buổi tiệc tư nhân có cả những minh tinh, ngôi sao ca nhạc và người mẫu tham gia, đó dễ nghe là yến tiệc, còn nói khó nghe thì chẳng khác nào là nơi để các minh tinh tìm đại gia cho mình. Cho nên, ẩn sâu trong những xa hoa cao quý đó chính là giao dịch mà khó có thể để lộ ra ngoài. Chỉ cần cô Liên Sang trà trộn vào đây, cố gắng để ý một chút xem những người đẹp có liên quan đến vị đại gia nào, chụp vài tấm ảnh có thể có tin tức sực gần rồi. Cho nên, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Đối với cô Liên Sang, người đang cần những tin tức hot trong làng giải trí tuyệt đối không bỏ qua. Muốn trà trộn vào những bữa tiệc tư nhân như vậy cần phải có thiệp mời. Cố Liên Sang là con gái nuôi Cố Sa, cho nên muốn lấy được thiệp mời cũng không phải chuyện khó. Tuy nhiên, trước hết vẫn cần có lễ phục. Chắc chắn Cố Liên Sang không có tiền mua lễ phục, nhưng cô cũng sống ở Bắc Kinh nhiều năm, lại thân thiết với giới quý tộc. Cho nên dù cô không thích xã giao nhưng cũng quen biết một vài người. Một trong số đó là Triệu Lị, du học sinh qua thiết kế thời trang ở Pháp. Sau khi về nước đã mở một cửa hàng chuyên may đồ thiết kế rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, thu hút rất nhiều người sao nổi tiếng. Một ngày chủ nhật đẹp trời, Cố Liên Sang lái xe đến cửa hàng của Triệu Lị. Cố Liên Sang dừng xe, vừa bước vào trong cửa hàng của Triệu Lị đã có một cô nhân viên vội vàng từ cửa chào đón. Cố tiểu thư, chị đến rồi. Cố Liên Sang cười gật đầu, hỏi, Triệu Lị đâu em? Cô nhân viên mỉm cười, chị chủ đang chọn lễ phục cho một vị khách ạ. Cố tiểu thư, chị đến phòng nghỉ rồi chờ một lát đi. Cố Liên Sang nói được, sau đó bổ sung thêm, em cứ làm việc của mình đi, chị tự vào là được. Cố tiểu thư, chị cần gì thì cứ gọi em nha. Cô nhân viên khách khí nói sau đó ra ngoài làm việc tiếp. Cô Liên Sang vào phòng nghỉ, chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, lấy một quyển tạp chí thời trang ra xem. Không lâu sau, trong phòng thay đồ vang lên tiếng cười lạnh lạnh và một giọng nói dịu dàng vang lên. Anh có việc gì tìm em ạ? Bây giờ sao? Em rảnh mà. Bây giờ em đang ở chỗ Triệu tiểu thư trong quần áo. Anh ở gần đó sao? Được ạ, bây giờ em ra ngay. Sau đó, cửa phòng thay đồ được mở ra. Một cô gái mặc váy dài màu trắng, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, vừa cướp điện thoại vừa lấy một tấm thẻ trong ví da. Triệu tiểu thư, làm phiền cô gói lại mấy bộ đồ kia cho tôi. Cô Liên Sang vô tình nghiêng đầu, thấy cô gái này hơi quen. Một lát sau mới giật mình. Cô gái này không phải là thiên hậu Tô Kiều Kiều đấy sao? Trương Ly cũng nhìn thấy cô đang sang, gật đầu với cô một cái rồi dẫn Tô Kiều Kiều ra ngoài tính tiền. Dường như Tô Kiều Kiều có việc gấp nên cũng không nhìn thấy cô Lan Sen. Cô Lan Sen nhìn ra ngoài thì bóng dáng chiếc Audi A8 đổ bên ngoài. Không tới một phút, Tô Kiều Kiều và Triệu Lệ bước ra khỏi cửa hàng. Cửa kính ở bên ghế phụ lái hạ xuống để lộ gương mặt đặc biệt chói mắt của Thịnh Thế. Cách lớp cửa kính, dường như Thịnh Thế thấy được có người đang nhìn anh. Đột nhiên quay đầu nhìn thấy cô Lan Sen. Tầm mắt hai người nhìn nhau, không có ai có ý định dời đi trước. Cô Lan Sen cũng không chớp mắt lần nào, hơn nửa phút thì cảm thấy hơi sót. Cô đang do dự có nên quay đi hay không thì Tô Kiều Kiều đã đến bên cửa kính. Thịnh Thế là người dời ánh mắt đi đầu tiên, nhìn sang Tô Kiều Kiều. Hai người đó không biết nói gì với nhau mà cười rất vui vẻ. Sau đó Tô Kiều Kiều lên xe. Lúc xe chạy, cô Lan Sen cũng quay đầu, nhìn thấy Triệu Lệ đã ngồi đối diện cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc Audi A8 đi càng lúc càng xa kia, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cô Lan Sen cười nói, xem ra cậu làm ăn rất khá. Triệu Lệ thật sự không hiểu tại sao cô Lan Sen có thể bình tĩnh nhìn ông xã công khai chớ người phụ nữ khác lại còn có thể cười với nhau như vậy. Cô ấy không chịu được, tức giận nói, Sen Sen, sao bạn có thể bình tĩnh như vậy chứ? Cô Lan Sen nghe câu hỏi của Triệu Lệ nhưng không có phản ứng gì mà lảng sang chuyện khác. Tiểu Lệ, mấy ngày nữa mình định tham gia một buổi dạ tiệc, bạn cho mình mượn một bộ lễ phục nhé. Triệu Lệ không hiểu nổi tình thế có tiền như vậy, nhưng vì lẽ gì cô Lan Sen lại túng thiếu như thế? Nhưng cô Lan Sen đã mở miệng có nghĩa là cô thật sự muốn mượn. Nhưng Triệu Lệ vẫn nói, Sen Sen, có phải bạn thấy xấu hổ khi xin anh ta tiền tiêu không? Bạn là vợ anh ta, tiền của anh ta cũng là tiền của bạn, bạn đừng có thấy xấu hổ. Nếu không, tiền của anh ta đều do phụ nữ bên ngoài đó. Vừa rồi Thu Kiều Kiều cũng mua 100 vạn tệ tiền quần áo ở chỗ mình đó, không chừng tiền của ông xã nhà bạn đấy. Tiền của Thịnh Thế sao có thể là tiền của cô được? Nếu để Triệu Lệ viết, trên người cô hiện giờ chỉ có nhiều nhất là 5.000 tệ, không biết vẻ mặt cô ấy sẽ như thế nào đây? Triệu Lệ nói một hồi, sau đó đột nhiên yên tĩnh lại. Cô ấy bình tĩnh nhìn cô Lan Sen một chút, đột nhiên hỏi một câu. Sen Sen, bạn có hối hận khi lấy Thịnh Thế hay không? Cô Lan Sen cúi đầu uống cà phê. Nghe câu hỏi này, ngón tay hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục uống cà phê. Triệu Lệ cắn môi, cẩn thận hỏi lại. Sen Sen, trước kia bạn và Thịnh Thế không như vậy. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này? Thịnh Thế dẫn Tô Kiều Kiều đến tham dự một bữa tiệc thương nghiệp. Thịnh Thế có rất nhiều cuộc làm ăn, nhưng chủ yếu đều là người ta chủ động tìm đến. Vì chủ động thì đến đó chính là thuyết phục anh tham gia cổ đông, nhưng không cần góp vốn một đồng, chỉ chờ chỉ cổ tức. Là chuyện may mắn này cũng chỉ xuất hiện với những người có bối cảnh như Thịnh Thế. Cuộc làm ăn hôm nay vì dự án quy hoạch mẫu đất ở phía đông thành phố thành một tổ hợp gồm trường học, văn phòng, siêu thị, chung cư. Chủ trì bữa tiệc hôm nay là người phụ trách dự án này, Lưu Chí Cương. Dáng người hơi béo, đôi mắt nhỏ, khi cười lên đôi mắt đó chỉ là một đường chỉ. Mảnh đất kia khá lớn, vốn đầu tư cũng nhiều nhưng rất có triển vọng. Có khá nhiều người muốn hợp tác với Lưu Chí Cương nhưng anh ta lại chọn Thịnh Thế mà còn chia cho Thịnh Thế 50% cổ phần, cũng chính vì bối cảnh của Thịnh Thế. Vừa đúng, Thịnh Thế cũng quan tâm đến mảnh đất này, cũng coi như có ý định hợp tác, vì vậy mới có bữa tiệc hôm nay. Lúc Thịnh Thế dẫn Tô Kiều Kiều vào khiến cho mọi người trong phòng đều giật mình. Từ trước đến giờ, ai cũng biết dáng vẻ Thịnh Thế rất bắt mắt, hấp dẫn người khác. Hôm nay là dẫn theo thiên hậu Tô Kiều Kiều, chính là ngôi sao hàng A. Một người xinh đẹp, một người kiêu ngạo. Đây thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. nhưng mọi người trong lòng nhìn thấy nào cũng thấy họ không hề tương xứng. Mọi người vội vàng cho hỏi tình thế, sau đó hô phục vụ mẹ thức ăn lên, kính rượu nhau. Sau mấy lượt, mọi người cũng thoải mái hơn. Thịnh tiên sinh, vậy hợp tác giữa chúng ta cứ như vậy được không ạ? Chia 50-50. Cậu chỉ ngồi chờ lấy cổ tức thôi. Lưu Chí Cường mời Thịnh Thế một chén rượu khách sáo nói. Thịnh tiên sinh, hợp tác này chúng ta liền xác định như vậy, cứ chia thành 5 năm. Anh thấy chỗ của Thu Hồng. Lưu Chí Cường cung kính đưa cho Thịnh Thế một chén rượu, khách khí nói. Thịnh Thế vươn chén rượu sờ sơ uống một hơi cạn sạch, chỉ gật gật đầu không nói gì. Hạ Phùng Hoa cùng Quý Lưu Niên đều đã ở đây. Hạ Phùng Hoa ngâm một điếu thuốc, nghe nói như thế liền nghiêng đầu đánh giá Thịnh Thế một phen, sau đó cười cười mở miệng nói. Mỹ nhân bốn phía kinh thành tuyển cử nhị thập, dựa theo giá trị con người mà sắp xếp, cậu nói như thế nào đối với chúng tôi à? Tô Kiều Kiều đặc biệt chăm sóc giúp Thịnh Thế chọn đồ ăn, đưa đến bên miệng Thịnh Thế. Thịnh Thế cúi đầu há miệng ăn. Quỷ Lưu Niên bưng chén rượu chậm rì rì uống hai lần, cười thích mắt mở miệng nói. Mỹ nhân bốn phía kinh thành làm sao có thể không có nhị thập? Nếu là bốn mỹ nhân kinh thành tuyển cử, nhị thập khẳng định được tuyển. Tiếng nói Quý Lưu Niên vừa dứt, liền bị Thịnh Thế cho một ánh mắt ngầm cảnh cáo. Khẩu chén sống rồi đi. Hạ Phùng Hoa nhất thời vui sướng khi người gặp họa, chỉ vào Quý Lưu Niên cười to. Nhị thập ghét nhất bị người ta nói cậu ta là mỹ nhân. Vẫn dựa vào bên cạnh Thịnh Thế, Tô Kiều Kiều nhu thuận mềm mại nở mắt, đánh giá cẩn thận Thịnh Thế một phen. Anh ngồi giữa nhóm người này, rõ ràng thân phận hiển khách, nhưng mà lại không có bất cứ động tác gì, luôn bảo trì diễn vẻ tác phong nhanh nhẹn, nhất cử nhất động, cực kỳ nội liễm, cực kỳ rõ ràng, anh tận lực duy trì khiêm tốn. Sắc mặt của anh có chút lạnh nhạt, đường cong chiếc cằm hoàng mỹ giờ phút này kéo căng khiến cả khuôn mặt có vẻ lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra hơi thở người không phận sự đừng làm phiền, nhưng lại không có ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn mỹ của anh. Đó là một loại tuấn mỹ riêng biệt, có mắt sáng, mũi ngay thẳng, hình dáng lập thể, dáng người hoàng mỹ, khí chất cao quý. Anh đến chỗ nào liền có thể hình thành một loại phong cảnh chói mắt, làm cho người ta trong phút chốc chỉ chân ngắm nhìn, quên hô hấp, quên tồn tại. Chói mắt cùng khiêm tốn, hai cái từ ngữ đối lập lại thể hiện ở trên người đàn ông này. Tôi kiều kiều có chút say mê, đúng là bộ dạng Thịnh Thế cực kỳ xuất sắc, đúng là không phải cái dạng mỹ nhân. Đến lúc tôi kiều kiều nghi ngờ, Quý Lưu Niên đã mở miệng giải thích nỗi băn khoăn. Lúc tiểu học sơ trung, nhị thập bộ dáng trắng nõn nè, mi thanh thục tú, liền giống một bộ dạng tiểu nữ hài. Lúc ấy mọi người chúng ta đều nói đùa gọi cậu ta là mỹ nhân. Về sau trưởng thành, làn da cũng đen một chút, cũng không giống phụ nữ. Tuy nhiên nếu thật sự muốn tuyển chọn bốn mỹ nhân kinh thành, nhị thập không tham gia cũng không quan trọng, nhà cậu ta khẳng định có thể xuất hiện một người. Cố Liên Sang sao? Lưu Chí Cường vẫn trầm mặc không nói gì, đột nhiên mở miệng xen vào nói một câu. Tô Kiều Kiều nghe được tên Cố Liên Sang lập tức liền dựng lên lỗ tai. Lúc cô ta quen biết Thịnh Thế, Thịnh Thế cũng chỉ yêu cầu cô ta một điều kiện, đó là không được phép trêu chọc Cố Liên Sang. Cô ta phải nhiều công sức mới biết được Cố Liên Sang là vợ của Thịnh Thế. Cho tới nay, cô đều muốn gặp một lần Cố Liên Sang, nhưng mà chẳng những không có nhìn thấy, một chút tin tức về Cố Liên Sang cô ta cũng không tìm hiểu được. Thịnh Thế vẫn trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Lưu Chí Cương. Hạ Phùng Hoa thật không ngờ, vậy mà ở đây sẽ có người biết Cố Liên Sang, nhất thời thuận miệng hỏi, cậu cùng Liên Sang quen biết? Thịnh Thế giống như vô ý ngồi ở một bên, lúc nghe nói như thế,